Sinitnikov há hốc miệng, nhìn thẳng vào mắt tên sĩ quan đang nói, ma trần Samin đưa bàn tay nhớp nhúa lên xoa má, mắt nháy lia lịa. Sau lưng hắn là Bagrov với bộ mặt đần độn vàng ấy. Chàng súng máy Krasnikov nheo mắt như chờ đợi, Turilin thở như keo bể. Gã Ovnidov mặt đầy tàn hương hất chiếc mũ lưỡi chai ra sau gáy, lắc lắc cái đầu có bờm tóc trước trán, nom cứ như con bò mộng lúc cảm thấy cái ếch cầy đã đặt lên cổ. Toàn trung đoàn 2 đứng gục đầu như đang nguyện kinh. Tất cả đám người đứng sát vào nhau thành một khối, chẳng nói chẳng rằng, hơi thở nặng nề và nóng ran, các nét mặt thoáng có vẻ hoang mang. Kotliarov hiểu rằng tinh thần anh em cô, Jack đang sắp chuyển tới một bước ngoặt, chỉ vài phút nữa là tên sĩ quan mồm mép này sẽ có thể lôi cuốn được đại đội theo hắn. Dù sao cũng phải phá tan cái ấn tượng mà những lời hắn nói đã gây ra, phải làm lung lay cái quyết tâm đã thành hình trong đầu óc anh em cô. Jack mà chưa nói ra, anh bèn giơ tay, mở trừng trừng hai con mắt ra một cách rất lạ, nhìn tất cả đám người. Anh em, hượm một lát đã, rồi anh quay sang hỏi viên sĩ quan, các anh có mang theo bức điện không? Bức điện nào cơ chứ? Viên sĩ quan có vẻ ngạc nhiên, bức điện báo tin Petrograd bị chiếm ấy. Bức điện ấy à, không có. Nhưng bức điện có dính dáng gì đến chuyện này? À hà, không có, toàn đại đội thở phào nhẹ nhõm, như từ cùng một lồng ngực. Nhiều người đã ngẩng đầu lên, nhìn Kotliarov chằm chằm ánh mắt đầy tin tưởng. Lúc này Kotliarov cất cao cái giọng khàn khàn của anh, quát lên với một vẻ rất tự tin, vừa căm phẫn vừa châm biếm, làm mọi người đều phải chú ý. Không có à, anh bảo thế phải không? Thế mà đòi chúng tôi tin thế nào được? Anh muốn chơi xỏ chúng tôi à, bịp bợm, toàn đại đội đều gầm lên. Bức điện có phải là đánh cho tôi đâu? Anh em đồng hương hiểu cho. Tên sĩ quan áp hai nắm tay vào ngực cố phân bua. Nhưng chẳng ai nghe hắn nữa rồi, Kotliarov thấy cảm tình và lòng tin tưởng của đại đội đã lại truyền về với mình, bèn nói bằng một giọng sắc như con dao cắt kính. Mà dù cho Petrograd có thất thủ chăng nữa, chúng tôi cũng không đi cùng đường với các anh. Chúng tôi không muốn đánh nhau với chính anh em mình. Chúng tôi không phản lại nhân dân. Các anh muốn đâm bị thóc chọc bị gạo à, đừng hòng. Những thằng ngu xuẩn trên đời này đã hết sạch rồi. Chúng tôi không muốn lập lại chính quyền của bọn tướng tá nữa. Đúng là như thế đấy. Các binh sĩ cô, Jack cùng làm ầm lên một trận, đám người rung chuyển, nhao nhao la hét. Như thế mới đúng, dồn cho cứng lưỡi rồi nhé. Thật là chi lý, thôi tống cổ các quan lớn ấy đi đằng nào thì đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ như thế mà cũng đòi làm mối làm manh. Ở Petrograd có ba trung đoàn cô. Dắt các anh em ấy không chống lại nhân dân đâu. Này, Ivan, cho chúng nó vài gậy đi, cho chúng nó xéo đi. Kotliarov nhìn ba tên đại diện, tên sĩ quan cô, dắt mắm môi mắm lợi kiên nhẫn đứng chờ. Sau lưng hắn, hai tên sĩ quan người miền núi đứng sát vai nhau. Một tên còn trẻ, người Ingus, thân hình cân đối, khoanh hai tay trên ngực chiếc chét. Két rất đẹp, hai con mắt xích quả chám long lanh dưới chiếc mũ cu. Han, K5 lông đen, tên kia là một lão Ocelin đã có tuổi, đứng dạng chân đầy vẻ coi thường. Hắn đặt một tay lên cán cây gươm cong cong, nhìn khắp lượt anh em cô. Rắc như muốn nắn gân họ, Kotliarov vừa muốn cắt đứt cuộc đàm phán thì tên sĩ quan cô. Rắc đã hành động trước, hắn dì tai tên sĩ quan Ingus rồi kêu lên sang sảng. Anh em sông đông, anh em cho phép đại diện của sư đoàn man dã 6 nói vài lời chứ. Không chờ mọi người đồng ý, gã sĩ quan Ingus nhẹ nhàng dậm đôi ủng không đế, bước vào giữa khoảng trống giữa đám người, sửa lại chiếc dây lưng nhỏ chạm trổ, cử chỉ đầy vẻ nóng nảy. Anh em cô, Jack có gì mà làm ầm ĩ lên như thế? Nói năng phải cho bình tĩnh mới được. Anh em không thích tướng quân Kornilov à, anh em muốn chiến tranh à, được thôi. Đánh nhau thì đánh nhau. Chúng tôi không sợ, chẳng sợ chút nào cả. Ngay hôm nay chúng ta sẽ đè bẹp anh em. Sau lưng chúng tôi có hai trung đoàn miền núi. Chà, làm gì mà ầm ĩ lên như thế, ầm ĩ lên như thế làm gì? Đầu tiên hắn nói còn có vẻ bình tĩnh một chút nhưng cuối cùng hắn hăng lên cất cao giọng tuôn ra một loạt những lời hậm hực. Giọng hắn đã khàn khàn ngọng nghịu lại xen thêm những từ ngữ của tiếng mẹ đẻ. Thằng cô, Jack này đã làm anh em lầm lẫn rồi đấy, nó là một thằng Bolshevik mà anh em lại đi theo nó. Chà, tôi nhìn rõ lắm chứ, anh em hãy bắt giữ nó, tước vũ khí của nó. Hắn ngang ngạnh chỉ thẳng vào Kotliarov và đi lại lồng lộn trong khoảng trống nhỏ hẹp, hoa chân múa tay một cách sôi nổi, bộ mặt nâu nâu tái nhợt đi. Bạn hắn, tên sĩ quan tóc hung có tuổi thì vẫn lạnh như tiền. Tên sĩ quan cô, rắc mân mê cái dây ngủ gương rách nham nhở, Bọn lính cô, rắc lại im thiên thít, lại xáo động bối rối, Kotliarov không rời mắt khỏi tên sĩ quan Ingers, anh nhìn hàm răng trắng lóa của hắn nhe ra như nanh thú dữ, nhìn dòng mồ hôi xám xám chảy chéo trên thái dương bên trái của hắn, và cứ tiếc là mình đã bỏ lỡ cơ hội chỉ nói một lời là chấm dứt cuộc đàm phán và đưa anh em cô. Rắc đi, nhưng Turilin đã kịp cứu vãn tình thế. Anh chàng nhảy vào giữa chỗ trống, vung hai tay lên một cách tuyệt vọng, giật đứt cả các khuy cổ áo sơ mi và gào lên khàn khàn, gân mặt giật lia lịa, bọt mép sùi cả ra. Thật là một đàn rắn hèn nhát, bọn quỷ dữ này, lũ đốn mặt này, chúng nó tán tỉnh dụ dỗ như những con đĩ như thế mà cứ vểnh tai lên nghe. Bọn sĩ quan chúng nó đang muốn mang tai mang vạ đến quàng vào cổ mà chẳng biết gì cả. Còn đứng làm gì thế này, làm cái gì thế này hừ, không chém mẹ chúng nó đi mà lại đứng nghe chúng nó. Phải chém đầu chúng nó, phải chọc tiết chúng nó. Trong lúc các cậu đứng đực ra ở đây thì chúng nó đến bao vây đấy. Súng máy chúng nó sẽ quét cho. Dưới đạn súng máy thì tha hồ mà họp mít. Tinh, chúng nó bịp các cậu để chờ quân của chúng nó kéo đến mà không biết. Ô ô ôi rào cô, rắc gì cái thớ các cậu. Đi mà liếm váy, lên ngựa, giọng Kotliarov gầm lên như sấm. Tiếng hô của anh nổ ra trên đầu mọi người như một phát đạn ghém. Anh em cô, rắc đổ xô ra chỗ để ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một phút sau đại đội đang tan tác như đàn ong tập hợp thành đội hình trung đội hàng dọc. Hãy nghe tôi nói đã. Anh em đồng hương ơi. Tên sĩ quan cô, rắc cuống lên, Kotliarov hất khẩu súng trường trên vai xuống, kiên quyết đặt ngón tay trỏ có những đốt sưng vù vào cò súng, kéo mạnh hàm thiếc vào mép con ngựa đang nhảy chồm rồi quát lên. Không đàm phán gì nữa. Nếu bây giờ còn phải nói chuyện với chúng mày thì đây sẽ là tiếng nói của chúng tao. Rồi anh lắc lắc khẩu súng trường, động tác mang rất nhiều ý nghĩa. Các trung đội nối đuôi nhau xuống đường cái. Anh em cô, rắc nhìn lại còn thấy ba tên đại diện ngồi trên mình ngựa bàn tán với nhau không biết những gì. Tên sĩ quan Ingers nheo mắt tranh cãi sôi nổi, chốc chốc lại giơ tay lên, bên tay của chiếc áo chét. Két lật lên cho thấy lần lụa lót trắng như tuyết. Kotliarov ngoái nhìn lại lần cuối cùng, cũng trông thấy mảnh lụa trắng loa đó, và không hiểu sao trước mắt anh lại hiện lên bộ ngực của sông Đông rách nát dưới làn gió hanh, những đọt sóng bạc đầu màu xanh lá cây và cái cánh trắng muốt của con hải âu bói cá lượn vòng, quệt đầu cánh xuống ngọn sóng. Một Petrograd và Moskva, hai một thứ kèn của người châu Á, hay dùng ở vùng Kapka. Ba dân cô, rắc sông Đông thường gọi sông Ngân Hà là con đường của Hãn Ba Tưa, người Tatar xâm lược nước Nga trong thế kỷ 13. ND, 4 một thứ áo ngoài thường mặc ở vùng Kapka khít lưng, rộng tà. ND, 5 một kiểu mũ lông vùng Kapka tròn và dẹt. ND, 6 một sư đoàn tổ chức dưới thời Nga Hoàng, gồm toàn dân miền núi Kapka. ND, cách chương.